trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, chương 133, một cái khác tác dụng. Mã Hưng bị thanh niên này quăng một bàn tay. Hắn nhìn lấy thanh niên này, mặt mũi tràn đầy điên cuồng quát. Ngươi lại dám đánh ta? Nguyên lai ngươi ở trước mặt ta cũng chỉ có thể cúi đầu khom lưng. Thanh niên kia cười lạnh nói. Hoàn toàn chính xác, ngươi nguyên lai là rất nghiêu. Bởi vì ngươi có một người cha tốt, có thể ngươi làm chuyện ngu xuẩn liên lụy cả một cái phe phái người. Cho nên ngươi bây giờ chẳng phải là cái gì. Lâm Cảnh cùng Triệu Nham thì ở một bên nhìn lấy trò vui. Cái này kêu là chó cắn chó một miệng lông. Lúc này, Lâm Cảnh mới đi tới Mã Hưng trước mặt, cười nói, Mã Thiếu, như vậy vội vã rời đi. Có vẻ như chuyện của chúng ta vẫn chưa xong. Mã Hưng mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn lấy Lâm Cảnh. Ngươi muốn thế nào, có gan ngươi giết ta? Lâm Cảnh cười, một thanh kéo qua Mã Hưng cổ áo, dùng một bộ điện thoại di động đập lấy Mã Hưng gương mặt. Ngươi còn chưa có tư cách để cho ta giết ngươi. Ngươi bây giờ cũng là một cái rác rưởi. Ta chỉ là muốn để ngươi thật tốt thưởng thức một chút chính mình đã từng phách lối dáng vẻ. Nói, Lâm Cảnh mở ra trước đó Trần Hoa Cường đập cái kia video. Ngoặc kép, coi như ta càng phách lối một chút. Chỉ cần phụ thân ta còn vững vàng ở vị trí này, thì không ai dám đụng đến ta. Mã Hưng thanh âm phách lối theo cái kia trong video truyền ra. Mà đây không thể nghi ngờ là thành lớn nhất trào phúng. Đã từng không ai bì nổi người. Tại hắn chán nản nhất thời điểm, người khác cầm lấy hắn đã từng hăng hái lời nói hùng hồn kích thích hắn. So cái gì trả thù đều khiến người ta thoải mái. Mã Hưng lúc này cảm giác cũng là lạnh. Lạnh cả người, bất lực. Nhìn lấy cái kia trong video chính mình, mặt mũi tràn đầy hối hận. Một chút, Mã Hưng toàn thân đều không có khí lực đồng dạng, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Thanh niên lạnh lùng nhìn lấy Mã Hưng, hướng người bên cạnh nói, tiễn hắn lên phi cơ đi. Trong đó hai người lập tức tiến lên, nhấc lên Mã Hưng thì hướng bên trong đi. Lúc này, thanh niên mới nhìn về phía Lâm Cảnh. Tự giới thiệu mình, Lâm tiên sinh, ta gọi Tiền Lâm, Mã Hưng đâu, xem như ta biểu đệ, mấy ngày chủ công muốn cùng ngươi xin lỗi, dù sao ta cái kia biểu đệ làm không ít chuyện ngu xuẩn. Lâm Cảnh cau mày nói, hắn là rất ngu xuẩn. Tiền Lâm cười cười nói, cái kia ngu xuẩn làm sự tình cũng không cần thiết để Lâm tiên sinh đại phát nóng tính. Cái kia Lâm Cảnh tiên sinh mở tại chúng ta đối diện chi nhánh có phải là không có cần thiết, lời. Này để Lâm Cảnh nhíu mày, hắn hiểu được đối phương ý tứ. Trước đó hắn tại Mã gia công ty đối diện thế nhưng là mở nhiều như vậy cửa hàng. Tiền này Lâm là muốn cho từ bỏ trước đó dự định. Vậy hắn nỗ lực tiền chẳng phải đổ xuống sông xuống biển lúc này. Triệu Nham tới đến Lâm Cảnh bên tai nói. Lâm Cảnh, công ty kia không thuộc về Mã gia một người. Đã Mã Hưng xong, hiện đang quản lý là Tiền Lâm. Hắn đem sự tình làm xong cũng sẽ có chỗ tốt. Hắn hội nhận ngươi tình. Mà lại, hắn cũng không phải để ngươi trắng trắng nhượng bộ. Ngươi những thứ này tiệm mới hoàn toàn có thể làm còn lại hạng mục. Chủ đề âm nhạc nhà hàng, nhà tắm hơi, trung tâm tắm rửa. Chỉ muốn không cùng bọn hắn trùng hợp đều có thể. Đối phương hội chào hỏi cho ngươi mở đèn xanh, lại cho ngươi miễn thuế. Nghe nói như thế, Lâm Cảnh mới nhẹ gật đầu. Mã Hưng phụ thân hoàn toàn chính xác xong. Có thể một phái kia thắt khẳng định sẽ xuất hiện mới đầu lĩnh. Dù sao bọn họ kinh thành còn có chỗ dựa. Thật làm mất lòng bọn họ Triệu Nham cũng sẽ không giúp hắn chết khiêng. Mà lại Triệu Nham dẫn hắn tới, lộ ra nhưng đã cùng Tiền Lâm thông qua khí, cho nên hắn hiện tại dù sao cũng không có cái gì tổn thất. Này những sửa chữa tiệm mới hoàn toàn có thể dựa theo Triệu Nham nói làm. Bệnh viện, Lâm Cảnh xe đứng tại cửa, hôm nay là chính hắn lái xe. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn lấy được bằng lái. Triệu Nham mang theo hắn đi một chuyến, mấy cái phút hắn cũng là có bằng lái người. Sau một lát, liền thấy Diệp Nhược Lan đi ra. Diệp Nhược Lan thương thế chủ yếu tại độc tố vấn đề giải quyết về sau thì không cần ngốc bệnh viện, có thể về nhà tĩnh dưỡng. Diệp Nhược Lan vừa lên xe, liền hướng Lâm Cảnh gắt giọng: "Tính ngươi có lương tâm." Lâm Cảnh bị Diệp Nhược Lan cái này thái độ làm sững sờ. Giọng điệu này có vẻ như có chút thân mật, nhường một chút hắn theo bản năng tập trung vào Diệp Nhược Lan gương mặt xinh đẹp. Diệp Nhược Lan tựa hồ cũng phản ứng qua thái độ của mình có chút không đúng, không khỏi khuôn mặt ửng đỏ. Loại kia hờn dỗi ngữ khí nàng cũng không biết mình vì cái gì thì khống chế không nổi cửa ra. Diệp Nhược Lan vội vàng nói sang chuyện khác: "Mẹ ta giúp ta nhìn công ty không rảnh, cho nên ta liền gọi ngươi tới đón ta. Ngươi sẽ không để tâm chứ?" Lời nói này đi ra, nàng đột nhiên cảm giác có độ tin cậy không cao. Bởi vì mẹ của nàng không đến, nàng công ty rõ ràng còn có rất nhiều người. Lâm Cảnh cười cười nói: "Làm sao lại để ý? Chúng ta nhưng vẫn là hợp tác đồng bọn. Công ty mới về sau còn muốn dựa vào ngươi cho ta kiếm tiền." Nghe nói như thế, Diệp Nhược Lan lần nữa hừ nói: "Biết liền tốt, cho nên, về sau ngươi muốn tốt với ta một chút." Lời này không hoàn toàn xuất khẩu, Diệp Nhược Lan liền cảm thấy quá mức mập mờ, vội vàng cải biến lời nói phong nói: "Ta nói là, ngươi về sau có quý trọng gì hoa thực, hoặc là tuyệt chủng hoa thực đều giao cho ta. Ta khiến người ta bồi dưỡng hoặc là gả tiếp một chút. Nếu như có thể quy mô bồi dưỡng mà nói chúng ta thì kiếm lời lật ra. Ta làm lên sự tình cũng đến có thể nhẹ lòng một ít." Nghe đến nơi này, Lâm Cảnh ngược lại là suy nghĩ nhất động, hỏi: "Nhược Lan tỷ, trên địa cầu không có thực vật có thể chứ?" Diệp Nhược Lan khẽ cười nói: "Trên địa cầu không có, ngươi đi nơi nào tìm a? Chẳng qua nếu như là tuyệt chủng lại có thật tốt. Thưởng thức giá trị, cái kia có thể bồi dưỡng ra đến vẫn rất có giá trị ngạch. Dù sao người khác không có, chỉ có chúng ta có. Vật hiếm thì quý." Lâm Cảnh gật đầu nói: "Cái kia ta ngược lại là có thể tìm đến không ít. Trong thế giới kia khắp núi khắp nơi đều là địa cầu không có thực vật. Chỉ cần lấy ra một số thưởng thức giá trị cực lớn cho Diệp Nhược Lan, liền có thể để hoa này thực công ty làm lớn." Thời gian kế tiếp, Diệp Nhược Lan liền bắt đầu bận rộn lên công chuyện của công ty. Nghe nàng nói đã đem gốc cây kia huỳnh hỏa hoa phấn hoa đã rút ra, chuẩn bị bồi dưỡng, cũng không biết có thể thành công hay không. Mặt khác cũng là cái kia bồi dưỡng khu vực đã cùng vùng ngoại thành sở thuộc thành huyện thành ký tên hiệp nghị, bắt đầu khởi công sửa đường. Đường sửa chữa tốt liền có thể chính thức kiến tạo bồi dưỡng căn cứ. Mà Lâm Cảnh bên này, ngoại trừ Lâm Lôi trưởng quản chỗ ăn chơi, lại bắt đầu tiến nhập trung tâm tắm rửa. Chủ đề âm nhạc nhà hàng ngành nghề. Vương Cường bên này Lâm Thị Châu Báu cũng lần nữa khuếch trương hơn 10 cái cửa hàng. Lâm Cảnh thì là nhàn rỗi, mỗi ngày ngoại trừ đi trường học cũng là hấp thu trong không khí năng lượng. Mà theo thời gian chuyển rời, Lâm Cảnh có một ngày đột nhiên phát hiện thế giới kia một cái khác tác dụng. Biệt thự trong, Lâm Cảnh bên người chính ngồi xổm Tiểu Hoàng cùng Thiết Lang. Hắn ngồi xuống, ôm lấy Thiết Lang cùng Tiểu Hoàng, bóng người đột nhiên biến mất, sau đó tiến vào bên trong thế giới kia. Mà bên cạnh hắn, Tiểu Hoàng cùng Thiết Lang vậy mà cũng đi theo vào không gian này. Hắn không chỉ có thể mang đồ vật ra ngoài, còn có thể mang đồ vật tiến đến. Bất quá, ngoại trừ Tiểu Hoàng cùng Thiết Lang đặc thù nguyên nhân không bị hạn chế, hắn muốn dẫn những vật khác tiến vào không gian này lại như cũ nhận lấy hạn chế. Không quan đời tiến tới vẫn là mang vào, đều là 2 cân trọng lượng. Có thể có lúc, cái này cũng có thể tạo được tác dụng cực lớn. huống chi đằng sau hạt châu sẽ còn thăng cấp. Sau một lát, Lâm Cảnh trong tay cầm hai khối ngọc thạch, lại dẫn Tiểu Hoàng cùng Thiết Lang lại từ trong thế giới kia lui đi ra. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.